Bất diệt bá thể quyết, chương 1212, chiêm tuấn long, góc truyện audio.com. Tại mộ phong trợ giúp ma kiếm hấp thu ma mạn chi hoa thời gian. Lưu Lương, Hồng Diệp đám người đã trở về Tuyết Lạc phái trụ sở. Tuyết Lạc phái tổng bộ liền tại Tuyết Quỳnh thành bên trong khu vực hạch tâm. Phạm vi thế lực cực lớn, chiếm cứ cả tòa thành 1/3 địa sản nghiệp. Triệt để đem phủ thành chủ thế lực cho ép tới không ngóc đầu lên được. Rất nhiều thành bên trong thế lực đều muốn ngửa mũi hơi thở. Giờ phút này, Tuyết Lạc phái phòng khách chính bên trong, Tuyết Lạc phái phái chủ Chiêm Tuấn Long ngồi tại chủ vị bên trên. Tay phải khuỷu tay chống đỡ trên tay đỡ, mờ u bàn tay thì là nâng gương mặt. Chiêm Tuấn Long, ước chừng 40 tuổi, có tóc dài, giữ lại hai phiết râu cá chê. Cả người khí chất lộ ra lười biếng mà hững hờ. Nhưng người ở chỗ này cũng không dám xem thường bọn họ cái này phái chủ. Đừng nhìn Chiêm Tuấn Long cả ngày một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Nhưng kỳ thực là cái chân chính ngoan nhân. Phàm là mạo phạm qua hắn người. Cơ bản đều mộ phần cỏ cao 3 trượng. Tại Bắc Cảnh, phàm là nâng lên Chiêm Tuấn Long. Phần lớn người đều là nghe đến đã biến sắc. Đây đều là Chiêm Tuấn Long những năm gần đây, dùng máu cùng đầu người trồng ra uy vọng. Tại Chiêm Tuấn Long phía dưới, ngồi hai tên lão già, một người cao một người thấp, một người gầy một người béo. Tổ hợp này có chút buồn cười, nhưng ở đây không người dám xem thường hai người này. Bọn hắn là Tuyết Lạc phái trái hữu trưởng lão, là cả môn phái bên trong, địa vị gần với Chiêm Tuấn Long tồn tại. Ngoài ra, cái khác chỗ ngồi đều ngồi Tuyết Lạc phái nhân vật trọng yếu cùng cao tầng phân tử. Lưu Lương, Hồng Diệp hai người thì là lập tại phòng khách chính phía trước. Một mực cung kính hướng Chiêm Tuấn Long giảng thuật tại Tuyết Phụ Sơn bên trên chuyện xảy ra. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có nói bọn hắn tiến đến Tuyết Phụ Sơn mục đích đúng là vì tầm bảo. Mà là sửa lại một phen lý do thoái thác. Thành bọn hắn đi Tuyết Phụ Sơn trong lúc vô tình gặp bảo động. Vì tăng cường thuyết phục hiệu quả, Lưu Lương cố ý đem hang động linh trận nói thành là Ngụy Đại Sư phá. Mà Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn là cưỡng ép đem bọn hắn đánh lui, từ đó đoạt trong huyệt động bảo vật, làm bọn hắn tay không mà về, cửu giai võ hoàng đỉnh phong. Hơn nữa còn là ngươi không biết, xem ra hai người này cũng không phải là Bắc Cảnh người. Chiêm Tuấn Long lười biếng nói, cửu giai võ hoàng, tại Bắc Cảnh xem như đứng tại đỉnh phong cường giả, số lượng cũng liền mấy chục cái. Chiêm Tuấn Long cơ bản đều biết, mà Lưu Lương, Hồng Diệp miêu tả Yến Vũ Hoàn hình tượng, hắn lại rất lạ lẫm, hiển nhiên cũng không phải là Bắc Cảnh người. Lưu Lương gật gật đầu, hắn kỳ thật cũng đã sớm đoán được, hắn nhìn Chiêm Tuấn Long một chút, ngữ khí lấy lòng hỏi. Phái chủ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nén giận, chẳng quan tâm sao? Chiêm Tuấn Long cười lạnh nói. Nén giận, đó cũng không phải là chúng ta Tuyết Lạc phái phong cách. Mà lại theo như lời ngươi nói, huyệt động kia là từ hoàng giai siêu hạng linh trận chỗ hồ. Hiển nhiên bên trong bảo vật hẳn là không kém, lại thêm lên hai gia hỏa này còn dám đối với chúng ta người xuất thủ. Vẻn vẹn cái này một điểm liền đã bị ta phán quyết tử hình. Hiện tại bọn hắn người ở nơi nào? Lưu Lương vội vàng nói. Bọn hắn liền tại Tuyết Quỳnh thành bên trong. Cụ thể ở đâu, thuộc hạ cũng không biết. Chỉ sợ cần muốn nhân thủ đi điều tra. Chiêm Tuấn Long lạnh lùng nhìn Lưu Lương một chút. Cũng không nói cái gì. Nói, ta sẽ đi để thành chủ trước đêm cổng thành đóng mấy ngày. Mấy ngày nay ngươi mang cho ta người hảo hảo trong thành lục soát. Ta để tà trưởng lão tới giúp ngươi. Tìm tới hai người kia. Tại chỗ giết chết, Lưu Lương run lên trong lòng. Xoay người một bái nói. Phái chủ yên tâm, việc này tiểu nhân tất nhiên giúp ngài làm được thỏa thỏa thiếp thiếp. Trời dần dần đen xuống tới. Bắc Cảnh tuyết lại hạ lớn hơn. Mà Tuyết Quỳnh thành bên trong lại có chút náo nhiệt. Tuyết Lạc phái đã tập kết nhân mã. Bắt đầu đối với thành bên trong từng nhà lục soát lên. Tuyết Lạc phái quá cường đại, Tuyết Quỳnh thành rất nhiều võ giả đều là giận mà không dám nói gì. Không dám đắc tội Tuyết Lạc phái người. Thời gian từng ngày đi qua, thoáng chớp mắt chính là 4 ngày thời gian. Gian phòng bên trong, Mộ Phong yên lặng nhìn phía trước chín chuôi ma kiếm, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ. 4 ngày thời gian, tại Cửu Uyên chỉ đạo xuống, ma kiếm khí linh cuối cùng thuận lợi đem ma mạn chi hoa thành công thôn phệ. Mà khí linh khí tức cũng nhảy lên tới cực kỳ khủng bố tình trạng. Liền xem như Mộ Phong cũng ẩn ẩn cảm thấy kinh hãi cùng sợ hãi. Đông Băng khi còn sống thực lực vốn là rất cường đại. Mặc dù bị suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không phải bình thường tông giai nguyên thần có khả năng so. Lại thêm lên tại Thiên Sát Đế luyện thôn phệ ma tu nguyên thần về sau. Đông Băng nguyên thần đã khôi phục không ít, lần này lại thôn phệ ma mạn chi hoa. Đông Băng nguyên thần cơ hồ là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Xem ra Đông Băng có thuế biến dấu hiệu, cái này ma mạn chi hoa quả nhiên là cái thứ tốt a, lần này nếu là Đông Băng thuận lợi thuế biến. Vậy nàng liền có thể cuối cùng trở thành đế cấp nguyên thần. Cửu Uyên chẳng biết lúc nào, xuất hiện tại Mộ Phong bả vai bên trên, ánh mắt mừng rỡ nhìn qua phía trước đã tại phát sinh thuế biến ma kiếm. Chờ Đông Băng lột xác thành công về sau. Tiểu tử ngươi liền có thể đi tìm một chút đế cấp vật liệu. Bắt đầu đem cái này ma kiếm chế tạo trở thành đế cấp linh kiếm. Cửu Uyên cười ha ha một tiếng nói. Mộ Phong gật gật đầu. Trong lòng cũng là có chút cao hứng. Ma kiếm càng mạnh, với hắn mà nói, tự nhiên càng tốt. Đối với hắn như vậy chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ma kiếm ta trước thu hồi. Cái này thuế biến thì sẽ tương đối dài. Cụ thể là bao dài ta cũng không rõ ràng. Chờ ma kiếm lột xác thành công về sau. Ta tự sẽ thông báo cho ngươi. Cửu Uyên móng vuốt nhỏ vung lên. Đem vẫn còn thuế biến bên trong ma kiếm thu nhập kim thư trong thế giới. Mà hắn thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Liền trực tiếp biến mất tại Mộ Phong trước mắt. Có người công kích ta bố trí tại bên ngoài gian phòng đại trận. Đột nhiên, Mộ Phong lông mày cau lại. Hắn cảm nhận được bên ngoài gian phòng tam trọng đại trận nổi lên mãnh liệt gợn sóng. Hiển nhiên có người tại cưỡng ép tiến công đại trận. Mộ Phong đem thần thức kéo dài vươn đi ra. Chợt sắc mặt triệt để trở nên âm trầm xuống. Lạnh hừ một tiếng, triệt tiêu đại trận, đi ra khỏi phòng. Mộ Phong chỗ tại gian phòng tại tầng 2. Mà phòng của hắn mặt sau thì là khách sạn hậu viện. Khách sạn này hậu viện diện tích rất lớn. Đủ để dung nạp gần 100 người cũng không có vấn đề gì. Giờ phút này, khách sạn hậu viện xuất hiện một chi tầm 10 người đội ngũ. Từng cái đều mặc đồng phục màu trắng, hiển nhiên là thuộc về cùng một thế lực thành viên. Đội ngũ một người cầm đầu, là một tên lão già mập lùn. Hắn mặc rộng rãi trường bào, mặt trắng không râu, mặt bên trên tràn đầy hoành thịt, bởi vì thịt quá nhiều. Ngũ quan đều có chút không nhận ra được. Giờ phút này, lão già mập lùn hữu chân đạp một đạo thân ảnh chật vật. Đạo thân ảnh này giãy giụa lấy muốn đứng lên, lại bị lão già mập lùn hung hăng dậm chân một cái. Đem nó nặng mới dẫm về mặt đất bên trên, dẫm đến cái sau liên tục khẩu huyết, sắc mặt trắng bệch. Trong khách sạn rất nhiều ở khách, gã sai vặt, trưởng quỹ các loại người, đều là câm như hến đứng ở xung quanh. Ánh mắt sợ hãi nhìn xem chi này đột nhiên xâm nhập đội ngũ. Nếu là bình thường đội ngũ, khách sạn lão bản khẳng định sẽ báo quan, để phủ thành chủ người ra trị một chút, nhưng trước mắt chi đội ngũ này lại không giống bình thường. Bởi vì đây là Viết Lạc phái đội ngũ, liền xem như phủ thành chủ cũng không dám quản thế lực a, trưởng quỹ nào dám báo quan a. Khi Mộ Phong ra khỏi phòng, rơi vào hậu viện thời gian, liếc mắt liền nhìn thấy lão già mập lùn dưới chân dẫm lên chật vật thân ảnh. Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, một cơn lửa giận từ trong lòng đốt lên. Cách chương.